Cho dù vừa rồi mới nói xấu Hắc Ảnh nhiều như vậy, nói anh ta đủ loại tính cách xấu xa. Nhưng khoảnh khắc cô ấy nhìn thấy anh ta thì tình yêu đã dạt dào trong ánh mắt là thứ không thể lừa dối con người. Làm cho cô đột nhiên nhớ tới một câu nói rất nổi tiếng ở trên mạng trước kia. Anh ta có bao nhiêu khuyết điểm? Rất nhiều, nhiều như những ngôi sao trên trời vậy, nhiều đến mức không thể đếm hết được. Vậy còn ưu điểm của anh ta thì sao? Chỉ có một ưu điểm duy nhất, có một không hai như mặt trời vậy. Nếu như khuyết điểm của anh ta đã nhiều đến mức không thể đếm được còn ưu điểm thì lại ít đến đáng thương, vậy thì tại sao bạn lại vẫn kiên trì yêu anh ta, không chịu từ bỏ, không chịu rời xa chứ? Chuyện đô thị, bởi vì, mặt trời vừa xuất hiện thì ánh sao liền bị lu mờ và biến mất. Có thể anh ta có rất nhiều khuyết điểm, nhưng chỉ cần một ưu điểm duy nhất đó là anh ta có thể chạm được đến trái tim của tôi là đủ rồi. Thích một người làm gì có nhiều đạo lý đến vậy, chẳng qua là cứ hành động theo trái tim mà thôi. Ở độ tuổi này của Châu Vũ, tình yêu là một thứ rất đẹp đẽ, dù yêu hay hận cũng đều rất lãng mạn. Nếu nhất định phải giữ lý trí tỉnh táo ở độ tuổi này thì liệu rằng trong cuộc đời có lúc nào là mơ hồ chứ? Chẳng phải lúc đầu cô cũng mang theo sự mơ hồ đến bên Cố Thành Trung hay sao? Cô vừa ra khỏi bệnh viện chưa được bao lâu thì Cố Thành Trung đã tìm đến, anh vội vàng mở cửa xe rồi ôm cô thật chặt. Em không sao là được rồi. Anh lẩm bẩm, nhắc đi nhắc lại câu này. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, thế mà lại phát hiện cả người anh đều ướt đẫm mồ hôi. Lúc này đang là mùa đông, thời tiết lạnh cắt da cắt thịt mà anh lại đổ mồ hôi nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh vẫn còn đang thở hổn hà hổn hển, có lẽ vì gấp rút chạy đến nên hơi thở vẫn chưa ổn định lại được. Hứa Trúc Linh thấy anh vất vả đi tìm cô như vậy thì không khỏi đau lòng. Rõ ràng là Hắc Ảnh đã nói sẽ đưa cô trở về nguyên vẹn nhưng anh vẫn sốt sắng lật tung khắp nơi lên để tìm cô. Anh không tin tưởng bất cứ ai, trừ khi chính mắt anh nhìn thấy cô vẫn còn khỏe mạnh đứng trước mặt. Quả thật tình yêu là một thứ không bao giờ biết nói lý lẽ. Em vẫn ở đây, em vẫn rất ổn mà. Cô nhẹ nhàng nói, thế thì tốt, anh không ngừng nhắc đi nhắc lại ba từ đó. Đối với anh mà nói, chỉ cần cô khỏe mạnh thì mọi việc đều ổn. Cố Thành Trung, nếu như có một ngày em không còn nữa thì anh có phát điên không? Sẽ, vậy em có thể tưởng tượng được Hắc Ảnh mà phát điên lên thì sẽ là một chuyện đáng sợ như thế nào rồi, anh ta đáng sợ hơn anh nhiều, bây giờ anh ta vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình, nhưng nếu như một ngày nào đó Châu Vũ không còn nữa thì tất cả tình cảm của anh ta đều sẽ thức tỉnh, đến lúc đó anh ta sẽ như thế nào thì thực sự không ai có thể nói trước được. Hứa Trúc Linh yếu ớt nói, Hắc Ảnh và Châu Vũ sao? Cố Thành Trung nghe cô nói vậy thì nhíu mày thật chặt, anh thấy có chút ngạc nhiên. Thôi bỏ đi, em không quản được chuyện của bọn họ, chúng ta về nhà thôi, Cố Hy còn đang ở nhà chờ chúng ta nữa đó. Chúng ta không lo chuyện của người khác nữa, chỉ lo chuyện của chúng ta thôi, đi chúng ta về nhà. Cố Thành Trung nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô kiên định nói. Mà ở bệnh viện lúc này, Châu Vũ vừa ăn không ít trái cây, cô ấy nhìn sắc mặt của Hắc Ảnh ôn hòa, xem ra tâm trạng của anh ta cũng không tồi. Thế là cô ấy không kìm được nói. À, em không muốn nằm viện nữa, em muốn về nhà. Được, hả, anh ta dễ nói chuyện thế sao? Em muốn về nhà của em. Được, thật sao? Cô ấy vừa nghe xong thì không khỏi kích động, hai mắt sáng bừng lên, trực tiếp xông tới bám lấy cổ của Hắc Ảnh, sau đó còn không kìm được hôn lên má anh ta hai cái. Ừ, tôi về cùng em. Gì cơ? Châu Vũ liền im lặng, hai mắt mở to, không thể tin được nhìn anh ta. Anh ta, đang đùa sao? Cách chương.